Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 146, vô vị từ bi. Đây chính là không cần thiết đồng tình. Hermione, Lupin lúc này chậm rãi từ trên mặt đất chạm lên. Dùng nhàn rỗi cái tay kia nhẹ nhàng vuốt ve trên người bám vào pha lê nát cha. Tán lạc khắp mặt đất ra ào ào ào tiếng vang. Sau đó mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt biểu hiện kinh ngạc Hermione. Ta nói rồi, ta từ vào cửa bắt đầu từ giờ khắc đó liền phải làm là một cái hắc vu sư. Khi các ngươi đánh đổ ta sau đó, nên tấn xác nhận ta là còn có hay không ý thức. Nếu như có, vậy thì nên bổ khuyết thêm một đạo thần chú, mà không phải lòng thông cảm tràn lan tiến hành trị liệu. Lupin âm thanh càng trở nên nghiêm lệ. Nhưng là, Hermione còn muốn nói chuyện, lại bị Lupin cắt đứt. Không có lý do gì. Giờ khắc này Lupin ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, nhưng vẫn là câu nói kia. Không thể có bất kỳ may mắn. Nếu như ta đúng là một cái hắc vu sư, như vậy Hermione bạn học hành vi của ngươi liền đem ngươi này mấy người đồng bạn đều hại chết. Hermione nhất thời diện trắng như tờ giấy. Như thế nghiêm khắc phê bình đối với nàng mà nói vẫn là lần thứ nhất. Để ánh mắt của nàng trong khoảnh khắc đỏ lên. Thế nhưng nàng cũng biết, Lupin giáo sư là đang vì bọn họ được, mới từ bình thường vẻ mặt ôn hòa, đã biến thành hiện tại dáng dấp này. Tương tin các ngươi trải qua cuộc chiến đấu này sẽ học được rất nhiều việc. Lupin gật gật đầu, phê bình qua sau hắn vẫn là lựa chọn tán thưởng một hồi học sinh của hắn. Bình tĩnh mà xem xét, lần này này mấy học sinh biểu hiện cũng thật không tệ. Hiện tại ta chính thức tuyên bố này một hồi thực tiễn giao đấu kết thúc. Hiện tại chúng ta có thể trở về đến học sinh cùng giáo sư lập trường sống chung hòa bình. Lupin gật gật đầu nói, mau mau thức tỉnh. Lupin liên tiếp quay về ngã xuống mấy học sinh triển khai thần chú. Mặc dù nói Lupin cho mình nhân vật giả thiết là hắc vu sư, nhưng hắn vẫn là lưu thủ, dù sao cũng là học sinh của chính mình. Không thể thật sự xuống tay ác độc. Lupin nhìn trước mắt này mấy cái khôi phục thần trí, chậm rãi tìm tòi, từ dưới đất đứng lên đến học sinh. Tuy rằng trên mặt nhưng vẫn là duy trì một bộ nghiêm túc dáng dấp. Thế nhưng trong ánh mắt vẫn có không ít khen ngợi. Seamus, người nổ tung ma pháp rất tốt, uy lực rất mạnh. Chỉ là vẫn cần thêm nữa điểm chính xác. Đánh không trúng người thần chú, uy lực mạnh mẽ đến đâu cũng là không có tác dụng. Lupin vuốt cằm xem kỹ quay về trước mắt Seamus. Chỉ điểm, chịu đến khích lệ Seamus soạt một hồi mặt liền đỏ lên. Khiến người ta hoài nghi hắn căn bản cũng không có nghe thấy phía sau phê bình cái kia một nửa. Harry, thiện dùng đạo cụ là một cái phù thủy hài lòng tố dưỡng. Thế nhưng vĩnh còn lâu mới có thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác với đạo cụ. Đây là vật chết, chỉ có nhân tài là hoạt. Lupin ánh mắt trôi về Harry. Lúc này hắn đã đem ẩn hình y cởi. Bị Lupin vừa nói như thế, hắn mặt cũng có vẻ hơi hồng. Chỉ có thể chôn đầu nhìn đã bị dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà. Sau đó Lupin lại lời bình một hồi cái khác mấy học sinh biểu hiện. Đại thể đều toán thỏa mãn. Sau đó là ngươi, Hermione. Lupin ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Hermione trên người. Ta hoàn toàn có thể đoán được lần này chiến đấu chiến lược là ngươi lập ra. Không thể không nói, ngươi đối với mỗi người bọn họ đặc điểm đều hiểu rất rõ. Đầy đủ vung bọn họ sở trường. Đối với ta trước ám chỉ lĩnh hội đến cũng rất đúng chỗ. Lupin vừa nói, một bên đem vung lên ma trượng. Đem chu vi đánh nát pha lê cha thanh lý đến một bên trong thùng rác. Đồng thời cũng khom người xuống. Dùng cái tay còn lại nhấc lên nằm trên đất cũ nát đèn treo. Người kiến thức căn bản cũng rất vững chắc. Ở ta đối với bàn chọn dùng biến hình thuật sau khi ngươi cũng ngay lập tức sẽ phát hiện ý nghĩ của ta. Đáng tiếc chính là ngươi đội hữu cũng chưa hề hoàn toàn nghe theo ngươi chỉ huy. Nói tới chỗ này, John cũng không khỏi xấu hổ cúi đầu. Hắn lúc đó chỉ cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý sục sôi. hắn vẫn là lần đầu tiên trong đời như thế vui sướng sử dụng chính mình sẽ ma pháp. Bình thường căn bản không có cơ hội lấy được đối luyện. Liền hoàn toàn sẽ không có chú ý tới Hermione nói rồi gì đó. Đương nhiên, người nát tàn chú cũng triển khai đến không sai. Thành công lợi dụng ma pháp pháp tác trong lúc đó mâu thuẫn. Cho nên lúc đó ta cũng quả đoán từ bỏ cái này tiêu cực phòng ngự chiến thuật. Lựa chọn chủ động xuất kích. Li Peng hiện tại trên mặt lại triệt để trở về đến vẻ mặt ôn hòa dáng vẻ. Cười nhìn bọn họ, thiết giáp chú là một cái phi thường thực dụng ma chú. Nếu như đồng thời có thể nắm giữ không hề có một tiếng động chú thi pháp kỹ xảo. Như vậy đem đối với các ngươi sản sinh tác dụng cực lớn. Làm đối phương vốn tưởng rằng có thể đánh bại ngươi thời điểm. Nhưng hiện không như mong muốn. Tương tự có thể mang đến cho hắn rất lớn cảm giác bị thất bại. Li Peng nhìn chằm chằm Neville nói. Rằng, vừa nãy Neville tước vũ khí chú chính là bị thiết giáp chú chống đối. Neville tấm kia tròn tròn mặt gật đầu liên tục. Hắn lúc đó nhìn thấy chính mình thần chú vô hiệu. Rất rõ ràng liền hoài nghi nổi lên chính mình. Từ tự ti đến tự tin. Cũng không phải tùy tiện cổ vũ mấy lần liền có thể đạt đến. Quanh năm suốt tháng dưới. Người khác hoài nghi cùng mình hoài nghi cộng đồng tác dụng. Neville vào hôm nay có thể có biểu hiện như vậy thực sự là không dễ. Cho nên nói. Neville. Người có thể càng thêm tự tin một ít. Li Peng cổ vũ nói. Coi như lấy kinh nghiệm của ta mà nói. Cũng nhìn ra ngươi tước vũ khí chú phi thường thông thạo. Thậm chí không thể so một số người chuyên nghiệp sĩ càng kém. Chỉ là hiện tại ngươi tuổi tác không đủ. Ma lực không đủ mạnh. Mới dẫn đến thần chú uy lực có khiếm khuyết. Nếu như ngươi có thể lại quả đoán bù đắp một đạo. Thần chú. Ta thần chú tạo thành lá chắn phải làm sẽ bị triệt để đánh vỡ. Vì lẽ đó, xin tin tưởng chính mình. Khiêm tốn là một cái phù thủy nên có phẩm chất, nhưng tuyệt đối không phải tự ti. Neville nghe đến đó, nhớ tới mình luyện tập cái này thần chú sơ chung. Không có người nào là đáng giá dựa vào. Bằng hữu có thể giúp đạt được ngươi nhất thời, nhưng giúp không được ngươi cả đời. Có lúc, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Người lẽ nào liền không muốn có một ngày có thể triệt để lý trí khí trắng phản bác người kia đối. Với ngươi làm khó dễ sao? Người sức lực, thường thường bắt nguồn từ sức mạnh của bản thân. Chế độ cùng giàn giáo đều là nắm để ràng buộc người yếu một phương. Dumbledore nhất định phải cầu qua chúng ta viện trưởng ở trong lớp không thể làm nhầm vào cùng kỳ. Thì, nhưng ngươi xem một chút hắn lúc nào lại nghe qua những này khuyến cáo đây. Malfoy đã từng nói lại đang Neville vang lên bên tai. Cái này cũng là hắn luyện tập tước vũ khí chú quan trọng nhất một cái nguyên nhân. Hắn hy vọng có một ngày mình có thể đang bị chịu đựng làm khó dễ thời điểm có thể làm ra triệt đề. Phản kích, không lại nhẫn nhục chịu đựng. Nhìn cái này mập mạp nam học sinh trong ánh mắt toát ra kiên nghị thần thái. Li Peng nụ cười càng thỏa mãn. Dưới cái nhìn của hắn. So với học được mấy cái kỹ xảo chiến đấu, trong lòng kiện toàn mới là trọng yếu nhất. Quá đáng tự ti tuyệt không phải chuyện tốt. Cứ thế mãi, sẽ vặn vẹo một người nhân cách. Hắn không sẽ nghĩ tới. Bọn họ đã từng như thế tín nhiệm Pettigrew Peter. Sẽ trở thành một kẻ phản bội. Đố kỵ cùng tự ti trong đất bùn. Sinh sôi xưng tên vì là phản bội hậu quả xấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.